Phúc Hắc Thần Quân nghịch thiên tà phi. Chương 10, thân phận thật của Độc Cô Giả. Góc truyện audio.com. Hoàng cung, thư phòng, chiếu, một âm thanh mê hoặc vang lên. Hai, ta chẳng bao giờ thắng Đờ Si Thiên Tôn. Kỳ nghệ của Thiên Tôn đúng là đệ nhất a. Làm cho một hoàng thượng Tây Tử Quốc nhỏ nhoi thán phục. Vâng, đây chính là hoàng đế của Tây Tử Quốc Độc Cô Mạc. Ông ta hiện giờ cung kính đánh cờ với thanh niên ngồi đối diện. Vân, nam tử mở miệng, nhưng Thiên Tôn, thân phận ngài tôn quý như vậy. Đường đường là thiên đế của thế giới thần bí kia. Sao lại phải giả làm một cái vương gia nhỏ bé ở quốc gia của ta? Chấm, mỗ hoàng đế cung kính nói. Thế, nam tử thản nhiên nói. Hoặc, mỗ hoàng đế sạc, và người đang nói chuyện với hoàng đế chính là Độc Cô Giả. Độc Cô Giả tên thật là Lăng Cảnh Thần, là thiên vương của thế giới thần bí lớn mạnh kia, thực lực ở mức cao nhất, có thể xoay chuyển càn khôn. Thần đế, cấp bậc ở thế giới tu tiên và chỉ có người tu tiên mới có thực lực này. Bán tiên, tiểu tiên, đại tiên, hoàng tiên, tôn tiên, huyền tiên, vương tiên, thượng tiên, thượng thần, cuối cùng là thực lực mạnh nhất thần đế. Mỗi cấp có 5 giai. Ví dụ, bán tiên cấp 3, thượng thần cấp 5, à cô bây giờ thực lực đã là bán thần đế. Có nghĩa là sắp thành thần đế. Hắn có một tổ chức ở thế giới tu tiên, đó là tổ chức huyết sát với 90 vạn thuộc hạ, rất trung thành và sợ hãi hắn. Trong tổ chức có tứ đại thiên vương là Mị, Nguyệt, Băng, Phong, cả 4 người đều là thượng thần cấp 5, và 90 vạn người còn lại đều ở thượng thần cấp 2. Hắn năng lực mạnh mẽ khiến sinh linh sợ hãi, chân chính là một thiên thần sa ngã. Hắn lạnh lùng, lãnh khốc, bá đạo, hắn đại diện cho màu xám giữa bóng tối và ánh sáng. Hắn là người thống trị cả hai giới nhân và tiên, dù hay giả vờ là hoa hoa công tử, nhưng cùng lắm thì hắn chỉ trêu ghẹo nữ nhân vài câu. Và trong lúc đó hắn luôn đeo một chiếc mặt nạ bạc. Đó là chuyện để hắn mua vui cho đỡ chán, nhưng từ khi hắn gặp cô, hắn đã bị khí chất. Vẻ đẹp của cô mê hoặc và yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Hắn là người mà tứ đại đế quốc hoàng đế phải nhường nhịn 3 phần. Cung kính 3 phần và e sợ 3 phần. Vì chỉ có hoàng đế tứ quốc mới nghe danh của hắn thôi. Còn nhân tộc ngoài 4 lão hoàng đế của tứ đại đế quốc không ai biết hay nghe về hắn. Hắn luôn làm theo quy tắc nhanh, gọn, lệ thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết, hắn sẽ không chần chờ để giết một người, vì những người hắn giết đều không có tư cách làm mất thời gian của hắn. Hắn là nhất và ở đây hắn là quy tắc, cách chương.